tay níu chặt tay một, anh ấy là bếp trưởng đại nhân. Chương 1, giới thiệu. Góc truyện audio.com. NV chính, thế cảnh ít Bạch Nhược Hạ. Khi con tim đã tổn thương, Bạch Nhược Hạ nói, tôi xin lỗi, thế cảnh nói, tôi chỉ quan tâm kết quả, không cần lời thừa thãi. Có những chuyện dù không muốn nhưng cũng đã xảy ra, đã trở thành sự thật và sẽ chẳng ai có thể thay đổi được. Bạch Nhược Hạ luôn cho rằng bản thân đã phụ thế cảnh. Dù là vì lý do gì, đó cũng là sự thật. Ngày gặp lại thế cảnh, cô trong bộ dạng thật ngờ nghệch và lôi thôi, vô cùng bối rối và hoảng loạn không dám đối diện. Còn anh thì vô cùng điềm tĩnh, diện mạo vô cùng anh tuấn. Cô lắp bắp gọi, thế cảnh, anh nhắc nhở, gọi tôi là Thế Tiên Sinh. Thế cảnh giờ đây là một vị đầu bếp chứ danh với tên là TC. Nổi danh khắp nước với biệt tài. Không cần nhìn, chỉ cần ngửi có thể phân loại gia vị, dược phẩm, không cần ngửi, không cần nhìn, chỉ cần nghe có thể phân loại thảo dược khô. Không cần ngửi, không cần nhìn, không cần nghe, chỉ cần dùng tay cảm nhận là có thể phân loại gia vị. Thảo dược khô, dùng mũi để đánh giá độ đậm nhạt, nặng nhẹ của món ăn. Chuẩn sát 100, anh là vị bếp trưởng cao ngạo không ai có thể mời tham dự các chương trình quay hình. Anh sở hữu một nhà hàng duy nhất ở Lục Bắc với tên là Nhất Cảnh Hạ. Cấu trúc vừa theo lối hiện đại phương Tây vừa theo phong cách cổ kín. Giá thành rất đắt, chỉ dành cho thượng lưu. Có rất nhiều cô gái chủ động theo đuổi nhưng rất tiếc. Trong tim của Thế Cảnh chỉ có hình bóng của một cô gái. Người đã khiến anh tổn thương sâu sắc, anh cho rằng, đối với cô ấy, anh chỉ là người qua đường. Thế Cảnh luôn đi vào sâu trong giấc mộng của Bạch Nhược Hạ. Cô không thể nào với tới nhưng cũng không muốn thức giấc. Vì khi tỉnh dậy, quanh cô chỉ còn là bóng đêm lạnh lẽo. Một sự thật tàn nhẫn mà cô phải gặm nhấm. Nhưng Thế Cảnh lại nói, đã có lòng phụ, cớ gì còn có lòng khổ đau. Nhân vật, Thế Cảnh, Bạch Nhược Hạ, An Tuệ, Ellen, Trịnh An Trạch, Tạ Hoành, Đề Nam. Trước khi vào câu chuyện, Anni muốn nhắc lại là các địa danh trong truyện của Anni đều tự mình đặt. Thời tiết theo tháng cũng tự mình viết theo ý, không có đất nước nào cả nha. Cảm ơn nè, cách chương.